dâng về mẹ. Một tràng hoa mẫn côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi an vui con dâng lên mẹ tình yêu xin dâng cho niềm chiếu mẹ. Khi con cô đơn xin dâng về mẹ đời những san truân mẹ sẽ ủi an. Xin dâng lên mẹ. Mẹ ơi trước nhan mẹ con dâng về mẹ. Một tràng hoa mẫn côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi âu lo xin dâng lên mẹ lời yêu con dâng trong niềm phó thác. Khi con bơ vơ trên nơi sàn trần nhìn ánh sao mai kêu khấn mẹ yêu. Mẹ con dâng về mẹ. Một tràng hoa mẫn côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trên nơi dương gian con luôn trông mẹ đời con quên đi những ngày trong vắng. Con luôn mong chờ đêm đêm mênh mông con kêu xin mẹ tình mến cao dâng chan chứa hồn thơ. Hôm mai trung kiên tin yêu nơi mẹ buồn vui bao la tràn hòa kiếp sống. Tình mến chính chung không lúc nhạt phai. Mẹ ơi trước nhan mẹ con dâng về mẹ. Một tràng hoa mẫn côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu.